Đường lên đỉnh vinh quang, chương 10, hoa hồng trên cổ, góc truyện audio.com. Không quan tâm đến thái độ xem thường của tài xế, ngón tay cô run run bấm điện thoại gọi cho Hứa Hạ, mau tới cứu mình với, mình quên mang theo ví tiền. Hứa Hạ vội chạy qua giúp cô trả tiền xe, còn không quên hùng hùng hổ hổ. Vươn tay chỉ vào mặt tên tài xế mắng ông ta một trận, ánh mắt lại nhìn đến trên người Lạc Tiểu Thiến, đôi mắt mở thật to nhìn vẻ ngoài của cô. Lạc Tiểu Thiến, cậu tìm được anh nhà giàu nào rồi hả? Đưa tay nắm lấy quần áo cô. Ayo, đây là kiểu mới nhất của hãng Versace nha, còn cả cái quần này, trời ơi, ngay cả kính mắt đều là Versace. Lạc Tiểu Thiến cúi xuống nhìn chiếc áo cùng quần jean trên người mình, cô nghĩ rằng đây cũng chỉ là loại quần áo bình thường. Quả nhiên là người có tiền, thật là phô trương. Chỉ là hàng fake thôi mà, mình mua ở chợ bán đồ cũ thôi. Cô thuận miệng nói. Không phải đâu, đúng là chất lượng được làm thủ công hạng nhất, cậu xem những hoa văn này, thật sự là hoàn toàn giống nhau. Hứa Hạ bày ra vẻ, mặt cảm thán, lát nữa nhớ cho mình địa chỉ, mình cũng muốn mua một bộ. Lạc Tiểu Thiến tùy tiện đáp lời, ánh mắt Hứa Hạ lại rơi trên cổ cô, đôi mắt liền nheo lại, còn bảo là mua hàng fake, mình không tin, chẳng lẽ dấu hoa hồng trên cổ kia cũng là giả sao? Hoa hồng trên cổ, cái gì cơ? Lạc Tiểu Thiến vẻ mặt nghi ngờ. Hứa Hạ lấy từ trong túi ra một chiếc gương trang điểm, đưa đến trước mặt cô. Cậu tự xem đi, cầm lấy chiếc gương, soi lên cổ mình, từ trong gương chiếu ra hình ảnh. Trên chiếc cổ trắng nõn là những dấu hôn đỏ tươi, lại ngay giữa cổ có thể thấy được rất rõ ràng. Mặt Lạc Tiểu Thiến liền hồng lên như bị thiêu, vội vàng đưa tay kéo cổ áo sơ mi lên, cài kín cúc trên cùng. Hứa Hạ đứng bên cạnh cười thật to. Được rồi, mình cho cậu biết, Lạc Tiểu Thiến, cách trị bệnh thất tình hiệu quả nhất là gì, chính là tìm một người đàn ông khác, mau cho mình biết người nào mà lợi hại như vậy, có thể cứu cậu thoát khỏi khổ ải như thế. Thoát khỏi khổ ải, Lạc Tiểu Thiến bĩu môi. Nếu như thời gian quay lại một lần nữa, Lạc Tiểu Thiến thề rằng sẽ không đi đến cao ốc Empire State, không bị ma xui quỷ khiến mà bị tên tạo mẫu tóc trương hoa kia lừa làm chuyện xấu. Như vậy cô cũng không gặp phải tên đàn ông kia, cũng không vì nhất thời khát nước mà uống chai nước đó, cũng sẽ không chủ động hiến thân cho người ta, thời gian không còn nhiều nữa. Hứa Hạ nhìn đồng hồ của cô rồi kéo tay cô đi. Nhanh lên một chút, chúng ta mới kịp đi vào. Lạc Tiểu Thiến lúc này mới nhớ đến việc quan trọng, vội vàng cùng Hứa Hạ chạy đến đại sảnh của khách sạn. Hứa Hạ, nhanh lên một chút. Trong đại sảnh có một chàng trai bộ dáng thật gầy, ngực đeo thẻ tiếp viên, nhìn thấy Hứa Hạ lập tức lên tiếng. Bên này, em còn chưa có trang điểm đấy. Hứa Hạ rồi Lạc Tiểu Thiến cùng chạy đến, giới thiệu hai người với nhau. Đây là em gái Lạc Tiểu Thiến, còn đây bạn trai mình, Trần Siêu. Xin chào, Lạc Tiểu Thiến khách sáo chào hỏi. Trần Siêu liếc nhìn khuôn mặt của Lạc Tiểu Thiến. Người ta đâu có giống em, đóng vai gấu trúc cũng không cần hóa trang. Tiểu Thiến, em sửa sang lại đầu tóc một chút là được, mau chuẩn bị đi, sắp đến lượt của các em. Rồi, anh mới giống gấu trúc ý. Hứa Hạ cười mắng một tiếng, liền lấy đồ trang điểm từ trong túi ra đưa cho Lạc Tiểu Thiến. Số 12, bên kia có người hô lớn, tôi đến đây, góc truyện audio.com, đem túi hóa trang đưa cho Lạc Tiểu Thiến, Hứa Hạ vội vàng chạy tới phòng tuyển chọn. Em cũng chuẩn bị tốt một chút đi, anh còn có việc phải đi trước. Trần Siêu hướng cô cười, rồi xoay người rời đi. Cách chương.